Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Giang Nam Đạo Đô Đốc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Lâm An phong cảnh vẫn như cũ là Di Nhân, Tần Thiên và Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ cái này hai ngày có thể nói là chơi rất vui vẻ. Cảnh sắc nơi này đẹp, nơi này người đẹp đẹp hơn, mà đang ở bọn họ như vậy thản nhiên tự đắc thưởng thức thành Lâm An cảnh đẹp lúc này một đám người. Dân đột nhiên chen chúc chạy tới, Tần đại nhân, nhất định phải trả thù à, đúng vậy Tần đại nhân, nhất định phải là Mộ Dung đại nhân trả thù à. Một đám lại một đám người dân chạy tới, bọn họ la hét muốn là Mộ Dung Cường trả thù. Tần Thiên vừa nghe cái này, cũng biết kế hoạch của mình thành công. Mộ Dung Cường chết, đúng là, Tần Thiên ban đầu cũng là muốn tìm được chứng cớ, sau đó đem Mộ Dung Cường đưa vào chỗ chết. Khi đó, Mộ Dung Cường đem thân bại danh liệt, không có ai sẽ nhớ hắn tốt, mọi người chỉ biết phỉ nhổ hắn, chỉ biết cảm thấy Mộ Dung Cường là một ngụy quân tử. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, muốn dùng loại này làm theo pháp luật Mộ Dung Cường, thật vẫn điểm khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như hắn từ từ đi mà nói, cùng Mộ Dung Cường chu toàn, vậy không phải là không có biện pháp, nhưng nói như vậy quá dây dưa mất thì giờ, mà hắn tuần án cả nước, còn có rất nhiều địa phương cần phải đi đâu, hắn ở chỗ này không thể lãng phí quá thời gian dài. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới ám sát chết Mộ Dung Cường. Giá họa cho những cái kia cường đạo. Những cái kia cường đạo tuy nói có một ít là chớ ép không biết làm sao, nhưng bọn họ vậy không coi là quá tốt người. Như vậy tiêu diệt Mộ Dung Cường, lại ép những cái kia cường đạo tản ra, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Duy nhất để cho Tần Thiên không ngờ tới, chính là chỗ này người dân đối với Mộ Dung Cường kính trọng. Tần Thiên rất bất đắc dĩ thở dài một cái. Nếu như Mộ Dung Cường không có bởi vì là mình đối với nữ sắc một ít phích tốt, hắn thật sẽ trở thành một cái quan tốt. Tuy nói nhân vô thập toàn, nhưng người đã làm sai chuyện, bỏ mặc ngươi làm tiếp nhiều ít chuyện tốt, đều không đáng lấy che giấu ngươi làm chuyện sai lầm, chuyện xấu. Người dân vẫn còn ở la hét. Tần Thiên từ suy nghĩ bên trong quay đầu lại, hắn nhìn một cái những người dân này, nói, chư vị yên tâm, bản quan sẽ để cho những cái kia cường đạo trả giá thật lớn. Ta rất nhanh sẽ phái người đi vây quét những cái kia cường đạo. Nghe nói như vậy, người dân mới tính là rốt cuộc yên lòng. Người dân thối lui, Tần Thiên lần nữa trở lại dịch quán trong. Rất nhanh, hắn liền lại phân phó Cuồng Ma Quân đi một chuyến đảo Thông Giang. Mặc dù nói trên đảo rất nhiều cường đạo đều đã rời đi, nhưng vẫn là phải làm dáng vẻ. Cuồng Ma Quân lại đi đảo Thông Giang. Sau khi trở về, liền đem tình huống cùng người dân nói một lần. Cường đạo đã diệt, tuy nói là cường đạo chạy, nhưng chỉ cần không có cường đạo, kết quả là giống nhau. Người dân nghe cường đạo đã bị diệt, bọn họ lại nhất thời vui mừng. Được a, được a, Mộ Dung đại nhân thù rốt cuộc báo. Vẫn là Tần tiểu công gia rời đi. Hắn như thế đi một lần, những cái kia cường đạo liền bị diệt. Cũng phải, Tần tiểu công gia là ai? Điều này cũng đúng Tần Thiên không có nghĩ tới. Hắn lại bởi vì làm cho này cái, lấy được dân chúng đồng ý. Bất quá, Tần Thiên cũng không phải là rất để ý cái này. Tại thành Lâm An lại đợi mấy ngày, đem sự việc xử lý không sai biệt lắm sau đó, hắn liền dẫn binh mã của mình, tiếp tục mình tuần án đường, rời đi thành Lâm An, tiếp tục đi về phía đông. Rất nhanh bọn họ liền tiến vào Giang Nam Đạo biên giới. Giang Nam Đạo là đại đường rất trọng yếu một cái địa khu. Ở nơi này dạng một cái Giang Nam Đạo bên trong, đại đường thiết lập đều có đốc phủ, mà Giang Nam đạo đô đốc vậy đều là triều đình trọng yếu nhân viên đảm nhiệm. Bọn họ không chỉ có không thiếu binh mã, còn có rất cường đại xử lý quyền. Giang Nam đạo phủ liền thiết lập ở thành Dương Châu. Tần Thiên bọn họ rời đi thành Lâm An sau đó, trực bước thành Dương Châu. Bất quá cho dù là như vậy, cùng bọn họ sắp đến thành Dương Châu địa giới lúc này cũng đã là trung thu thời tiết. Trung thu Giang Nam, cảnh sắc mùa thu đã tương đối rõ ràng lại dày đặc. Tần Thiên mang binh mã chỉ như vậy đi, chỉ bất quá, tiến vào Giang Nam đảo sau đó, dọc đường bọn họ nghe được một ít chuyện tình, nhưng là để cho Tần Thiên có chút không thích. Giang Nam đảo đô đốc là Đoạn Luân, cái này Đoạn Luân không phải người khác, mà là Lý Uyên công chúa Cao Mật công chúa phò mã. Đoạn Luân ở cuối đời tùy lúc này cũng đã đi theo Lý Uyên đánh thiên hạ. Có thể nói là công không thể không, cho nên thiên hạ Thái Bình sau đó, hắn liền bị phái đến Giang Nam đảo làm đô đốc, hơn nữa một làm chính là nhiều năm. Đoạn Luân ở Giang Nam đảo kinh doanh nhiều năm, ở Giang Nam đảo có thể nói là thâm căn cố đế, mà hắn hiện ở trong tay, có 10.000 phủ binh, nắm trong tay toàn bộ Giang Nam đảo an nguy, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đoạn Luân ở Giang Nam đảo làm một ít chuyện tình, nhưng là để cho người nơi này hết sức không thoải mái. Có thể nói là dân oán sôi trào. Cái này Đoạn Luân ở Giang Nam đảo kinh doanh nhiều năm, một nhà độc quyền, không khỏi được thì có chút ngông cường đứng lên, tùy ý hốt bạc không nói, còn thường xuyên lấn áp người dân, đặc biệt là một ít thương hộ, hơi không bằng ý hắn. Không chỉ có làm ăn không làm được, liền là cả xuất thân, đều phải bị Đoạn Luân cho lấy. Hiện nay thành Dương Châu, Đoạn Luân liền giống như một vua một cõi, dọc đường nghe được những tình huống này, để cho Tần Thiên rất là tức giận. Cái này Đoạn Luân, thật là cuồng ngông cực kỳ, hắn hoàn toàn không đem Đại Đường Thiên Tử coi ra gì à. Ở nơi này Giang Nam đảo tùy ý ngông là... hắn lấy là Giang Nam đạo là hắn sao? Tần Thiên rất tức giận. Dọc theo con đường này hắn gặp được rất nhiều không thoải mái sự việc, nhưng lại cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận qua. Bởi vì là Đoạn Luân làm nơi là đã vượt ra khỏi Tần Thiên ranh giới cuối cùng. Bọn họ trước kia đi những địa phương khác, cho dù có quan viên không tốt, đó cũng là đi liền sau đó mới chậm rãi phát hiện. Cái này Đoạn Luân ngược lại tốt, bọn họ còn chưa tới thành Dương Châu đâu. Có liên quan Đoạn Luân một ít không tốt lời bàn chỉ như vậy truyền ra. Rất rõ ràng, cái này Đoạn Luân chính là một 10 phần người xấu à. Công tử, cái này Đoạn Luân như vậy đáng ghét. Đi thành Dương Châu sau đó, chúng ta trực tiếp diệt hắn coi là. Hồ Thập Bát gặp Tần Thiên tức giận như vậy, liền biết Tần Thiên đối với Đoạn Luân có thể là nổi lên sát tâm. Nếu nổi lên sát tâm, vậy liền giết hắn. Như vậy, Phương không chịu Thiết Huyết Khâm sai danh tiếng à. Bất quá, Hồ Thập Bát như vậy sau khi nói xong, bên cạnh La Hoàng nhưng là cười khổ. Hồ Thập Bát, vậy Đoạn Luân cũng không phải là người bình thường. Là phò mã, coi như cùng ta ra công tử đó cũng là dính người đái cố. Hơn nữa trong tay hắn có 10.000 binh mã, chúng ta chỉ có 2.000 cuồng ma quân, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. La Hoàng rốt cuộc càng là lý trí một chút, hai bên thực lực như thế vừa so sánh sau đó, cũng rất dễ dàng để cho người bình tĩnh lại, mà chưa đến nỗi làm ra một ít chuyện vọng động tình tới. Hồ Thập Bát bĩu môi, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng cũng không có tiếp tục nói nữa. Tần Thiên nơi này, suy nghĩ sau này, nói, Đoạn Luân như vậy, đúng là đã hết sức đáng ghét. Bất quá chúng ta muốn giết hắn cũng đích xác không hợp quy củ. Những người khác có thể giết, phò mã nhưng là không tốt giết. Huống chi hắn vẫn là Giang Nam đạo đô đốc. Chuyện này, cần thảo luận kỹ hơn. Cùng chúng ta đi thành Dương Châu sau đó. Làm tiếp thương nghị đi.